Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, tử vong tư vị. Đại thiếu tin tức, Thiết Ngọc Cương Nghị trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi cho rằng đánh bại ta, ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cho rằng ta Thiết Ngọc là ai? Bằng ngươi liền có thể để cho ta tâm phục khẩu phục. Liền có thể để cho ta đem biết hết thảy nói cho ngươi. Thiết Ngọc một mặt địa mỉa mai. Cho dù là ngươi thân thủ không tệ, nhưng là đại thiếu cũng không phải ngươi có thể trêu chọc được. Thật sao? Lam Phong đến trong mắt hàn quang lấp lóe, trực tiếp cầm trong tay Tam Lăng quân thứ đâm vào đến Thiết Ngọc bả vai bên trong. Đem hắn xương cốt đều đâm xuyên. Sau đó lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ chậm rãi quấy. Kịch liệt thống khổ truyền khắp Thiết Ngọc trong thân thể, khiến cho hắn cương nghị khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Hắn tựa như nghe được chính mình xương cốt bị sắc bén Tam Lăng quân thứ từng chút đĩa. Chui mở xé rách thanh âm, đau tận xương cốt, a, kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ Thiết Ngọc miệng bên trong truyền ra. Thế nhưng là hắn gắt gao đem hàm răng cắn, mặc kệ ngươi làm sao tra tấn ta, ta cũng sẽ không nói. Nói lời tạm biệt nói quá sớm, chúng ta từ từ sẽ đến chơi. Lam Phong mỉm cười, giống như hé miệng lộ ra răng nanh ác ma, quay đầu nhìn về phía này phòng cửa đóng kín phòng thí nghiệm. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nghiền ngẫm thanh âm lặng yên ở giữa truyền ra. Trong này liền là các ngươi lớn nhất nghiên cứu phòng thí nghiệm đi. Chắc hẳn bên trong hội có rất nhiều chơi vui đồ, vật. Lam Phong đan tay mang theo Thiết Ngọc, dùng đầu hắn giống quét hình cùng vân tay vừa rồi mở ra đóng chặt thí nghiệm môn. Sau đó đi vào, phòng thí nghiệm rất lớn, chừng hơn 200 bình phương. Bốn phía dựng lên vô số dịch thể trụ, bên trong chứa đủ loại vật thí nghiệm, lộ ra càng địa khủng bố cùng buồn nôn. Nguyên bản sạch sẽ phòng thí nghiệm giờ phút này lại là trở nên loạn thất bát tao. Đủ loại đồ vật máy móc rơi trên mặt đất bị ngã nát. Đồng thời không có một bóng người. Hiển nhiên là bởi vì Lam Phong cùng Bạo Hùng đột nhiên tập kích. Công tác nghiên cứu nhân viên không biết bị hoảng sợ chạy hoặc cũng là sơ tán đi nơi nào lánh nạn. Tại phòng thí nghiệm chính giữa, một cái cự đại hình tròn cây cột bên trong nhốt một đầu hình thể to lớn biến dị cự mãng. Toàn thân nó bị thanh sắc cứng rắn lân giáp nơi bao bọc. Hình thoi hai mắt hiện lên huyết hồng chi sắc. Thân rắn bên trong càng là mọc ra bốn cái móng vuốt đi ra. Đầu rắn to lớn bên trên mang theo một cái tạo hình đặc biệt chip. Không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Nhìn qua càng địa dữ tợn. Tuy nhiên nếu là nhìn kỹ, người sẽ phát hiện cái này đại gia hỏa tựa hồ là lâm vào một loại đặc biệt trạng thái. Liền tựa như tại ngủ đông, đầu này biến dị cự mãng so Lam Phong tại núi non dày đặc bên trong liệp sát này một đầu cự mãng còn muốn to lớn, còn muốn hung ác, cho dù là cách xa xưa cũng có thể cảm nhận được nó này hình thoi mắt rắn bên trong lấp lóe hung. Quang, gia hỏa này gen đã hoàn toàn biến dị. Bất luận là hình thể vẫn là ngoại hình đều có một chút hướng về giao long tiến hóa dấu hiệu. Con hàng này so kim sư Antonio tại nghịch minh phân bộ trong phòng thí nghiệm này con cự mãng không? Biết cường đại đến bao nhiêu? Cho dù là Lam Phong nhìn thấy cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Nếu như phóng xuất, tuyệt đối đủ để tạo thành một trận cự đại tai nạn. Nghĩ không ra các ngươi vậy mà nghiên cứu đến một bước này. Mang theo vô cùng ngưng trọng cùng tiếng thán phục âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thiết Ngọc run rẩy thân thể, lạnh lùng nhìn lấy Lam Phong, không nói gì. Chắc hẳn đây chính là các ngươi nơi này lớn nhất thành quả nghiên cứu a. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, nhìn xem một bên đài điều khiển, lại nhìn xem một bên cho ăn khí treo ngược lấy một người sống. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi cho tên đại gia hỏa kia cho ăn đều là người sống a? Không sai, chỉ có để nó yêu nhân loại vị đạo, mới có thể để nó trở thành cỗ máy giết chóc. Thiết Ngọc cắn răng, một mặt cười lạnh mở miệng. Cái này đại gia hỏa tiến hóa còn thiếu một chút nhi liền thành công. Chỉ cần đem khống chế chip cùng nó dung hợp, liền có thể lấy đạt tới nghe theo chính mình chỉ lệnh khống chế hiệu quả. Có thể, thế nhưng là vậy mà tại một bước cuối cùng bị gia hỏa này làm hỏng. Bọn họ thời gian còn thiếu rất nhiều. Cái này đáng chết hỗn đản. Thiết Ngọc trong lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Trong lòng đối Lam Phong hận ý mạnh tới cực điểm. Dạng này a, vậy ngươi đi khi hắn thực vật tốt. Lam Phong đè xuống cho ăn khí khống chế cái nút. Sau đó đem cái kia bộ dáng không rõ người sống buông ra. Dẫn theo Thiết Ngọc hướng về buông ra cho ăn khí đi đến. Tiếp theo tại Thiết Ngọc hoảng sợ trong ánh mắt đem hắn cho cột vào cho ăn khí phía trên. Hỗn đản, người thả ta ra, tranh thủ thời gian buông ra. Chấm ngoặc kép, thanh âm phẫn nộ từ Thiết Ngọc miệng bên trong truyền ra. Buông ra, Lam Phong đi trở về đài điều khiển. Cười lạnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người cảm thấy ta sẽ thả mở a? Các ngươi không biết dạng này cho ăn bao nhiêu người. Như vậy bây giờ liền để ngươi nếm thử này bị xem như con mồi cho ăn tư vị đi. Loảng xoảng, lời nói rơi xuống, Lam Phong trực tiếp đem cho ăn khí cỏ điều khiển đi lên một đài. Thiết Ngọc cả người liền bị cho ăn khí cho lôi kéo lên không? Đô, Lam Phong nhìn một chút này trong suốt cây cột bên trong tựa hồ tại ngủ say biến dị cự mãng. Ấn xuống một bên chốt mở khóa, đem hạt châu phía trên cái nắp mở ra. Sau đó đem Thiết Ngọc treo dán tại trên cây cột không? Cô, nhìn lấy cây cột bên trong biến dị cự mãng. Thiết Ngọc một mặt hoảng sợ, thân thể không ngừng mà run rẩy, khó khăn nuốt nước miếng. Hắn không bình thường rõ ràng ra hỏa kia khủng bố. Cứ việc hiện tại nó đang ngủ say bên trong. Nghĩ tiếp sao? Lam Phong thanh âm lạnh như băng vang lên. Sau đó hắn nhanh chóng khống chế một chút cho ăn khí cỏ điều khiển. Soạt, Thiết Ngọc hai chân trực tiếp rơi vào hình tròn cây cột bên trong dung dịch bên trong. Một cỗ băng lãnh cảm giác tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Cảm giác thế nào? Muốn hay không xuống lần nữa qua điểm? Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn đem cò điều khiển lại lần nữa hướng xuống kéo một điểm. Đông, Thiết Ngọc cả thân thể toàn bộ đều không nhập hình tròn cây cột dung dịch bên trong. Tứ chi điên cuồng địa dẫy giụa lấy. Miệng bên trong không ngừng mà bốc lên bọt phao. Nuốt lấy dịch thể. Thậm chí có đôi khi tay hắn hội sờ tại cự mãng lân giáp bên trên. Dọa đến hắn hồn phi phách tán. Người có thể chớ lộn xộn. Một hồi đưa nó cho đánh thức. Bị ăn sạch nhưng không trách được ta. Lam Phong nhìn xem dẫy giụa Thiết Ngọc. Lại nhìn xem một bên khống chế cự mãng khống chế máy móc nói ra. Nghe được Lam Phong lời nói, Thiết Ngọc cả người run lên, liền từ bỏ dẫy giụa. Đúng, hiện tại liền để ngươi cảm thụ một chút cái này biến dị cự mãng lưỡi rắn vị đạo. Lam Phong chậm, rãi nói ra, sau đó thao túng cho ăn khí cỏ điều khiển đem Thiết Ngọc khuôn mặt xích lại gần biến dị cự mãng xà. Đầu bên cạnh, nó này nuốt phun ra lưỡi rắn thỉnh thoảng địa sát bên Thiết Ngọc khuôn mặt. Khiến cho hắn thân thể không ngừng mà bởi vì hoảng sợ mà run rẩy. Hắn thật sợ hãi giờ khắc này biến dị cự mãng đột nhiên hé miệng đem hắn cho nuốt sống rơi. Đặc biệt là khi hắn nhìn lấy cự mãng này hình thoi huyết sắc mắt rắn lúc. Thực chất bên trong cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có hàn ý. Thật sự là quá kinh khủng dọa người. Bọn họ đến là nghiên cứu chế tạo ra một cái dạng gì đồ, vật a. Ha ha. Dạng này có phải hay không cảm thấy không có cảm giác? Có cần hay không ta giúp ngươi đem cái này biến dị cự mãng hệ thống kích hoạt? Lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lại là làm cho Thiết Ngọc sắc mặt kịch biến. Một mặt mà sợ hãi cùng hãi nhiên. Miệng bên trong ục ục địa kêu. Nhưng là bởi vì bị phao trong dung dịch duyên cớ. Thanh âm gì đều không thể phát ra. Mỗi tấm một lần miệng. Liền có đại lượng dung dịch rót vào trong miệng hắn. Hắn Thiết Ngọc không sợ chết. Bởi vì hắn cảm thấy chết chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhưng là hắn lại cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ loại này tại bên bờ sinh tử không ngừng mà bồi. Hồi tra tấn cảm giác. Hắn cảm giác mình sắp chết. Đại lượng dung dịch rót vào trong miệng hắn. Để hắn khó chịu cùng cực. còn có này không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn đánh vào trên mặt hắn. Cái loại cảm giác này không cách nào hình dung, vô pháp miêu tả, muốn không chết được, sống còn khó chịu hơn chết. Xùy, Lam Phong nhẹ nhàng địa đè xuống khống chế cự mãng màu xanh nhạt cái nút. Toàn bộ hình tròn bên trong cột nước dung dịch tại thời khắc này nhiệt độ trong lúc đó lên cao. Biến dị cự mãng miệng bên trong bắt đầu phun ra nuốt vào ra đại lượng bọt khí. Tựa như bắt đầu hô hấp. To lớn thân rắn tại thời khắc này chậm rãi uốn éo. Ô ô, a a a, chấm ngoặc kép, khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem biến dị cự mãng bắt đầu thức tỉnh. Nhìn lấy nó bắt đầu hô hấp phun ra nuốt vào bọt khí. Nhìn lấy nó thân thể bắt đầu di động. Nhìn lấy nó cự trụy chậm rãi mở ra. Thiết Ngọc cả người hoảng sợ tới cực điểm. Mà lúc này đây Lam Phong khoan thai lời nói lại là lặng yên ở giữa bay tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nó đem ngươi một thanh liền ăn hết. Ta sẽ để cho nó ăn trước chân ngươi, lại ăn tay ngươi, sau đó ăn thân thể ngươi, sau cùng ăn ngươi đầu. Lam Phong đạm mạc thanh âm lại là hoàn toàn đem Thiết Ngọc lá gan dọa cho. Phá, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng bên trong ô ô địa kêu. Hiện tại nói cho ta biết. Ngươi thì nguyện ý bị cự mãng chậm rãi ăn hết vẫn là đem biết nói cho ta biết. Sau đó ta cho ngươi thêm một thống khoái. Nhìn lấy này không ngừng mà bởi vì hoảng sợ mà giãy giụa. Lấy Thiết Ngọc, Lam Phong lạnh nhạt nói. Ô ô, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Thiết Ngọc điên cuồng địa kêu. Điên cuồng gật đầu, chết, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là chờ đợi tử vong quá trình. Chết, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là tại kề cận cái chết không ngừng mà bồi hồi. Bởi vì, cầu sinh là sở hữu động vật bản năng a. Loảng xoảng, Lam Phong đem cho ăn khí cỏ điều khiển lên trên vừa nhấc. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, Thiết Ngọc liền bị cậy mạnh từ trong thùng cho lôi ra đến. Chưa tỉnh hồn, từng ngụm địa thở hổn hển. Nói đi, nhìn lấy tham lam mút vào không khí Thiết Ngọc. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thiết Ngọc thật sâu nhìn một chút phía dưới biến dị cự mãng. Trong mắt lóe lên nồng đậm ý sợ hãi. Hắn bình thường thời gian nhàn hạ cũng là thao túng cho ăn khí cho biến dị cự mãng cho ăn. Nhìn lấy một cái kia cái người sống bị cự mãng xé rách nuốt bộ dáng. Một màn kia quả thực là làm cho người rất hưởng thụ. Quá có thị giác tính trùng kích cùng nghệ thuật tính. Nhưng mà. Bây giờ thân thể sẽ qua một màn này, mới biết là kinh khủng bực nào, cỡ nào làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, khó khăn nuốt nước miếng, run rẩy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nói, người có thể trước thả ta xuống a? Không thể, Lam Phong cười lắc đầu, nói mà không có biểu cảm gì nói. Bây giờ nói đi, ta gọi Thiết Ngọc, đến từ Cô Thành. 4 năm trước bị đại thiếu thu phục, đi theo đại thiếu bên người, giúp hắn chỗ ở lý các hạng sự tình. 2 năm trước đại thiếu đem ta điều đến nơi đây. Thiết Ngọc hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra. Về phần đại thiếu thân phận, ta cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên giống như hắn họ chứ, thế lực cực lớn đến không biên giới. Hắn chưa từng có cho ta nói qua hắn bộ mặt thật sự. Bởi vì hắn xuất nhập mỗi cái trường hợp đều mang khác biệt mặt nạ ra người. Duy nhất biết hắn thật sự là thân phận diện mục là hắn 2 cái tâm phúc. Tiểu Thanh cùng Kiêu Hồn. Mỗi lần đại thiếu có chuyện gì, đều là để cho ta Kiêu Hồn hoặc là Tiểu Thanh liên lạc với ta. 2 năm này ta một mực chưa từng nhìn thấy hắn. Bất quá, bọn họ hiện tại giống như tại Tô Hải. Họ chứ, nghe được Thiết Ngọc lời nói. Lam Phong mi đầu thì là nhíu chặt cùng một chỗ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.